Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 523. Lâm Mai Chi nhìn Bạc Minh Thành. Tầm mắt rơi vào đôi mắt đỏ lên của anh ta. Nụ cười trên gương mặt bất chợt cứng đờ. Là Thẩm Thanh Ngọc. Nửa tháng trước, Thẩm Thanh Ngọc đến tìm cô ta. Hợp tác, Lâm Mai Chi còn tưởng Thẩm Thanh Ngọc đùa. Lâm Mai Chi cũng không dám tin lắm. Cho dù ban đầu Thẩm Thanh Ngọc nói với cô ta và Thẩm Thanh Ngọc đều là con cờ của ông cụ Bạc. Mỗi bước đi của bọn họ đều nằm trong sắp xếp của ông cụ Bạc. Cô ta vẫn không dám tin. Dù sao Lâm Mai Chi biết rõ, ân oán giữa mình và Thẩm Thanh Ngọc cũng không tốt đến đâu. Ngay vào hôm qua, Thẩm Thanh Ngọc đột nhiên gọi điện thoại cho cô ta. Hỏi cô ta suy nghĩ xong chưa? Sáng sớm hôm nay ra ngoài. Lâm Mai Phương còn không ngừng khuyên cô ta nói có lẽ đây là cái bẫy của Thẩm Thanh Ngọc. Nếu như nửa đường Thẩm Thanh Ngọc xuất hiện chỉ trích Lâm Mai Chi giả mạo cô ta sẽ chết không đối chứng. Đến lúc đó không chỉ bị dư luận chỉ trích mà còn bị ông cụ Bạc hành chết. Nhưng khi thấy Thẩm Thanh Ngọc, Lâm Mai Chi đột nhiên tin cô ta cảm thấy Thẩm Thanh Ngọc không phải đùa. Vì thế thay váy cưới của Thẩm Thanh Ngọc, đội khăn trùm lên. Chỉ cần hôn lễ kết thúc, cô ta bước vào nhà họ Bạc. Cho dù bọn họ phát hiện cô ta không phải Thẩm Thanh Ngọc. Hôn lễ hôm nay lớn như vậy, cô ta chỉ cần quậy lên. Nhà họ Bạc vẫn muốn giữ chút mặt mũi. Chỉ đành nhận người nửa đường bị đánh cháo là cô ta làm bà hai thôi. Đáng tiếc, vận may của Lâm Mai Chi hơi kém chút. Chỉ cần kiên trì thêm 10 phút nữa là được rồi. Chỉ cần 10 phút. Bây giờ khăn trùm đầu rơi rồi. Người có mặt ở đây đều biết cô ta không phải Thẩm Thanh Ngọc. Ánh mắt Bạc Minh Thành nhìn cô ta như muốn giết cô ta vậy. Lâm Mai Chi hơi thất vọng nhưng cô ta còn sợ hơn. Cô ta chỉ đành lên tiếng đổ hết tội lên người Thẩm Thanh Ngọc. Mà trên thực tế, những thứ này cũng đúng thật là Thẩm Thanh Ngọc bày ra. Cô ta không làm gì hết. Cô ta chẳng qua chỉ nghe lời Thẩm Thanh Ngọc. Hôm nay đến đây thế cô mà thôi. Thế nhưng Bạc Minh Thành không nghĩ vậy. Anh ta u ám nhìn Lâm Mai Chi. Anh ta không tin. Chắc chắn những thứ này là kế hoạch của Lâm Mai Chi. Đã nói cô dâu là Thẩm Thanh Ngọc. Bây giờ lại thành Lâm Mai Chi. Nhà họ Bạc tổ chức hôn lễ rất lớn. Nhưng lại xảy ra chuyện như vậy. Đây không chỉ là trò cười nữa rồi. Khách bên dưới bàn tán và suy đoán ngày càng kịch liệt. Ngoại trừ Thẩm Thanh Ngọc, không có ai biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Sau khi Phó Ngọc Hải xuống sân khấu thì đi thẳng đến trước mặt Thẩm Thanh Ngọc. Thẩm Thanh Ngọc, xung quanh đều là người. Anh dừng cách Thẩm Thanh Ngọc nửa mét. Đôi mắt đào hoa mang nét cười. Tầm mắt rơi trên người Thẩm Thanh Ngọc. Cứ như vậy mà nhìn cô. Cách trương.